Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, chương 289. Thật sự là tại chững chạc đàng hoàng cứu người. Thiên hàn gió tùy ý thổi thổi mạnh, tại cái này yên tĩnh dưới bóng đêm, thỉnh thoảng có thể nghe được hô hô vang động. Khi màn đêm hàng lâm, phóng tầm mắt nhìn tới, dù là đứng tại chỗ cao, đều nhìn không thấy huyện thành này bên trong đều mấy chỗ ánh sáng. Trương gia trạch viện không lớn, chỉ là lượng tiến lượng ra, bất quá chiếm cứ địa lợi. Trương gia trạch viện liên tiếp một con sông, bởi vậy tại hậu viện cửa ra vào, còn xây dựng một cái mộc bến tàu. Cái kia trong sông ở giữa có cái đảo nhỏ, chỉ có thể dung nạp 7-8 người. Phía trên trồng mấy cây không biết tên cây ăn quả, bất quá không kết quả. Đây cũng là Trương gia. Trương gia trước mắt chủ nhà là nhiệt tình chiêu đãi Đàm Mạch cái kia một đôi tuổi trẻ phu phụ. Bọn hắn dưới tay sai sử người hầu có 12 cái, bất quá trong đó 4 cái không thường ở tại Trương gia, bởi vì muốn giúp đỡ quản lý Trương gia bên ngoài sản nghiệp. Cuộc cải miễn cưỡng coi như giàu có, nhưng dạng này thế đạo, Trương gia không thể nghi ngờ cũng không dễ chịu, bị huyện lệnh mấy phen bắt chẹt Trương gia, lúc này giống như là nghèo đói đồng dạng, không có một chỗ vẫn sáng đèn đuốc, 10 phần kỳ quái. Đàm Mạch đi ra lúc, im ắng một mảnh, nếu như không có tiếng gió, thật sự là châm rơi nghe tiếng, khác thường đến kịch liệt. Khí trời buổi tối phá lệ lạnh, bất quá Đàm Mạch cũng không có mảy may cảm giác. Hắn ngắm nhìn bốn phía, sau đó liền mặt đơ, lần theo chính mình sở cảm ứng đến cái kia một tia không rõ khí tức. Thần tốc đuổi tới, thần túc thông thi triển, bước ra một bước, thân ảnh của hắn nháy mắt theo xương phòng chỗ biến mất. Sau đó xuất hiện ở Trương gia từ đường cửa ra vào. Nơi này trưng bày tổ tiên của Trương gia bài vị, cửa ra vào hai bên trái phải trưng bày hai cái khuôn mặt không rõ thạch nhân, chỉ có tiểu hài độ cao, hai tay thở dài, hình như tại hướng tới người hành lễ. Chỉ bất quá kỳ quái là thạch nhân không rõ khuôn mặt lại là tại một bên khác, mà hướng người thở dài cái này một mặt là một cái ót, tựa như là đầu bị nhân sinh sinh vặn nhất chuyển. Trương gia từ đường cửa mở một chút, bất quá không lớn, chỉ có rất nhỏ một cánh cửa may, mà vốn nên dập tắt ánh nến lại là đột nhiên phát sáng lên. Từng tia hào quang nhỏ yếu theo trong khe cửa chui ra ngoài. Không khỏi bóng đen theo không ngừng xẹt qua trước cửa. Cái kia tựa hồ là nhánh cây cái bóng, có thể nhưng không giống lắm. Sương mù đã tràn ngập ra, bất quá cũng không nồng đậm. Đàm Mạch không có triệt để đem từ đường cửa mở ra. Hắn có thể cảm giác được, không rõ khí tức đầu nguồn. Lúc này ngay tại cái này trong từ đường, đây là Trương gia tổ tiên thành quỷ. Đàm Mạch trong đầu buồn bực, rất là kinh ngạc. Cái này phàm nhân chết rồi biến thành không rõ, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Hàm oan mà chết, nhận hết tra tấn mà chết, mặc trang phục màu đỏ nửa đêm chết thảm. Những thứ này nghe lấy khiếp người, thủ đoạn đều không đủ để người tại chết rồi hóa thành chẳng lành loại hình. Bằng không, dạng này thế đạo bên trong, đã sớm khắp thiên hạ đều là chẳng lành loại hình. Không phải tất cả mọi người đều có tư cách tại chết rồi làm quỷ. Đại đa số người đều là người chết như đèn diệt, chết liền không có. Tại Đại Hắc Thiên cũng không tồn tại âm phủ địa phủ loại vật này, nếu không cũng sẽ không chỉ có tu thành vô ninh mới có tư cách chuyển thế 3 lần. Đàm Mạch không có sử dụng linh lực, lúc này hắn mặc mặt nạ, không sử dụng linh lực, cái này Trương gia từ đường bên trong yêu quỷ là vô pháp phát hiện hắn. Bỗng nhiên, Đàm Mạch nghe được một trận tiếng bước chân, hắn theo tiếng nhìn lại, liền thấy được Trương gia thiếu nãi nãi theo trong màn đêm chậm rãi đi tới. Nàng lúc này mặc cùng Đàm Mạch ban ngày lúc nhìn thấy mặc có chút không giống. Đổi lại một thân đi ngủ mặc màu vàng óng sắc tơ lụa áo. Không phải rất giữ ấm, bởi vì đỉnh lấy gió lạnh cùng nhau đi tới. Lúc này đã tại run lẩy bẩy. Bất quá nữ nhân này lúc này hai mắt vô thần, không hề hay biết đi tới. Đàm Mạch chỉ là nhìn một chút, liền biết rõ nữ nhân này là bị ma quỷ ám ảnh. Nếu như là Trương gia tổ tiên biến thành chẳng lành loại hình, như vậy lại vì cái gì muốn mê hoặc bản thân hậu đại nàng dâu? Chẳng lẽ không riêng gì nghĩ đến chàng nhân quỷ tình chưa hết, còn muốn đến chàng cấm kỵ luyến? Nghĩ đến đây, Đàm Mạch nhìn xem Trương gia thiếu nãi nãi ánh mắt càng phát cổ quái. Cái này Trương gia tổ tiên thật sự là đủ không bị kiềm chế. Két két, Trương gia thiếu nãi nãi đã đem môn cho triệt để mở ra. Đàm Mạch nhân cơ hội này liền đi theo cùng một chỗ đi vào. Sau đó hắn liền thấy tại cái này trong từ đường trong một cái góc đứng một cái máu me khắp người anh hài. Anh hài sắc mặt tái nhợt, hai mắt đen kịt, cái đầu không cao, nhìn chỉ có mười mấy tháng lớn. Rõ ràng đây là một cái quỷ anh, mà Đàm Mạch sở cảm ứng đến không rõ khí tức, cũng chính là tới từ cái này quỷ anh. Không phải Trương gia tổ tiên sao? Như vậy cái này chẳng lành loại hình, vì cái gì có thể cho phép Trương gia thiếu gia cùng thiếu nãi nãi sống lâu như thế? Cái này quỷ anh mặc dù chỉ là xa cấp, nhưng ngẫm lại lúc trước Đàm Mạch gặp phải cái kia lương trúc thời điểm chật vật sức lực. Thậm chí chỉ là lương trúc bên trong đó một cái, liền có thể thông qua hắn mê hoặc sư huynh hắn Liên Hoa Tăng. Liền biết cái này yêu quỷ đến cỡ nào khó chơi. Dưới tình huống bình thường, bị dạng này yêu quỷ quấn lên, một phàm nhân tuyệt đối sống không được mấy ngày. Chớ nói chi là giống Trương gia thiếu gia cùng thiếu nãi nãi dạng này. Ngồi xe ngựa một đường trốn về đến, mà theo vị này Trương thiếu nãi nãi ngày đó thể cốt suy yếu biểu hiện đến xem. Và bọn hắn đối Đàm Mạch xung xoe trình độ, không có chỗ nào mà không phải là tại cho thấy. Vị này Trương thiếu nãi nãi đã không phải là lần thứ nhất tiếp xúc cái này quỷ anh. Cái này khiến Đàm Mạch không có cách nào không cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ là nói, dọc theo con đường này còn có mặt khác người trong tu hành hỗ trợ? Nghĩ như vậy, Đàm Mạch liền bình thường trở lại. Thực lực chẳng ra sao cả, người trong tu hành có rất nhiều. Những người này tu vi mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thủ đoạn. Dùng Trương gia thiếu gia cùng thiếu nãi nãi nhân tinh, trình độ. Gặp gỡ cái người trong tu hành, cầu được trợ giúp, cũng không phải việc khó gì. Mà lúc này, Đàm Mạch nhìn thấy cái kia quỷ anh tới gần không có chút nào ý thức Trương gia thiếu nãi nãi. Sau đó nhắm ngay nàng bụng hơi nhô lên, vươn một đôi mang theo vết máu loang lổ móng vuốt. Đàm Mạch liền vội vàng chạy tới. Tại quỷ anh móng vuốt gần đụng phải Trương gia thiếu nãi nãi thời điểm, kịp thời đưa tay đem Trương gia thiếu nãi nãi kéo một phát, hướng bên cạnh một vùng. Lập tức, cái kia quỷ anh bắt hụt, tấm kia lệ khí mười phần trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra rõ ràng kinh ngạc thần sắc. Thần tình kia là tại buồn bực, chính mình làm sao không hiểu thấu vồ hụt. Quỷ anh chuyển động đầu, không rõ khí tức phát ra, nhưng mà không cảm giác được cái gì không đúng địa phương. Liền lần nữa nhìn về phía Trương gia thiếu nãi nãi, nó không có sinh nghi. Sau đó hướng phía Trương gia thiếu nãi nãi bụng lần nữa bổ nhào qua. Đàm Mạch thế là lại đem Trương gia thiếu nãi nãi kéo một cái. Quỷ anh lại một lần vồ hụt. Cái này khiến quỷ anh dùng sức trừng lớn một đôi biến thành màu đen con mắt. Vết máu trên người sống đồng dạng bắt đầu khởi động. Một cỗ mùi thối theo phát ra. Đàm Mạch hai mắt trừng lớn, vội vàng nắm mũi, quá thối, tựa như là trao ném vào hư thối cá ướp muối bên trong. Lại lên men 7749 ngày đồng dạng, thúi làm người tê cả da đầu. Đây không phải quỷ anh, Đây là một cái thối quỷ anh. Nhận cỗ này mùi thối kích thích. Trương gia thiếu nãi nãi có chút động dưới. Cặp kia không có chút nào ý thức hai mắt. Dần dần khôi phục thần thái. Quỷ inh phát hiện điểm này. Liền đình chỉ thi pháp. Thế là Trương gia thiếu nãi nãi lại biến thành trước đó dáng vẻ. Hai mắt ngốc trệ, giống như con rối. Đàm Mạch không khỏi nhìn xem cái này quỷ anh. Yêu quỷ muốn hại chết một người. Không cần thiết phiền toái như vậy. Như vậy cái này quỷ anh tại sao phải Trương gia thiếu nãi nãi không có chút nào ý thức. Mà lúc này, quỷ anh lại một lần nhào về phía Trương gia thiếu nãi nãi cái kia bụng hơi nhô lên. Nhìn cái này quỷ anh như thế không nhớ lâu. Đàm Mạch không chút nghĩ ngợi. Liền mang theo Trương gia thiếu nãi nãi hướng bên cạnh khẽ động. Bạch, một đạo hắc ảnh xẹt qua đi. Kia là quỷ anh nhào quá mạnh, đem chính mình bay nhào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.